Diệp Oánh hơi rũ mắt, nói khẽ, phiền Tam tỷ quan tâm, muội muội mọi chuyện đều tốt. Diệp Ly gật gật đầu, thấy Diệp Oánh nói như thế cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên bộ dạng Diệp Oánh thật sự nhìn không ra mọi chuyện đều tốt, nhưng nàng cũng không phải thật sự tại quan tâm nàng ta. Nếu như Diệp Oánh thật sự tố khổ với nàng, ngược lại nàng không biết nên làm sao bây giờ. Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên Oánh Nhi rất khỏe mạnh, không biết Ly Nhi mấy ngày nay có ổn không? Diệp Ly nhớn mày, nghiêng đầu liếc Mặc Tu Nghiêu, mới cười nói, đa tạ vương gia quan tâm, mấy ngày nay trừ có chút bận rộn, mọi chuyện đều tốt. Sắc mặt Mặc Cảnh Lê lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm chằm chằm Diệp Ly hồi lâu, mới nói với Mặc Tu Nghiêu, bổn vương có mấy lời muốn nói riêng với Diệp Tam tiểu thư. Trong lòng Diệp Ly không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Kỳ thật từ lần đầu khi nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu thì nàng đã phát hiện ra, Mặc Cảnh Lê đặc biệt thích tự cao tự đại trước mặt Mặc Tu Nghiêu. Ví dụ như có Mặc Tu Nghiêu ở đây, Mặc Cảnh Lê nhất định càng thích hất cằm bày ra vẻ mặt khinh miệt nhìn người hơn so với bình thường. Kỳ thật Diệp Ly rất muốn nói cho hắn biết, phần lớn thời gian Mặc Tu Nghiêu ngồi trên xe lăn sẽ chỉ thấy mũi của hắn, cho nên Mặc Tu Nghiêu kỳ thật rất ít ngẩng đầu nhìn hắn. Còn có chỉ cần nói chuyện cùng Mặc Tu Nghiêu, hắn nhất định sẽ tự xưng bổn vương, giống như nói như vậy có thể tài trí hơn người. Trên thực tế mọi người đều biết, tuy Mặc Cảnh Lê là con của tiên hoàng, đệ đệ của đương kim hoàng đế, nhưng trừ phi hắn tiêu diệt ca ca hắn, tự mình làm hoàng đế, nếu không tước vị của hắn cả đời này đều ở dưới định quốc thân vương siêu nhất phẩm. Oánh Nhi xin được cáo lui trước, vương gia và tỷ tỷ từ từ trò chuyện. Diệp Oánh là người đầu tiên đứng dậy hưởng ứng lời của Mặc Cảnh Lê. Tuy nhiên ánh mắt của nàng nhìn Diệp Ly đã u oán đến mức có thể tiết ra độc rồi. Nhìn bóng dáng Diệp Oánh mang theo lưu luyến cùng không cam lòng rời khỏi tầm mắt, trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng. Ngắn ngủn 2-3 ngày, Diệp Oánh đã từ một thiên kim khuê các kiêu ngạo biến thành một oán phụ hào phú rồi. Như vậy xem ra, Mặc Cảnh Lê cũng chưa chắc đã thích Diệp Oánh như trong truyền thuyết. Đã như vậy, lúc trước Mặc Cảnh Lê rốt cuộc vì cái gì mà thà vi phạm di mệnh tiên hoàng cũng muốn lấy Diệp Oánh làm vợ. Thật sự chỉ là khí phách nhất thời. Mặc Tu Nghiêu, thấy Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đều tỏ vẻ thờ ơ với lời của mình, Mặc Cảnh Lê tức giận gầm nhẹ, ngươi thực sự nên học lại quy củ cho tốt. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào gương mặt âm trầm của Mặc Cảnh Lê, trong lúc đó một loại uy áp vô hình khiến Mặc Cảnh Lê không nhịn được bị kiềm hãm, là hoàng thượng cho phép ngươi nói chuyện cùng bổn vương như vậy hay sao? So với gương mặt âm trầm lãnh khốc của Mặc Cảnh Lê thì thần sắc lạnh nhạt của Mặc Tu Nghiêu dù mang theo mặt nạ cũng không biết thân thiết hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng ngay cả như vậy, Mặc Cảnh Lê vẫn kinh sợ phát hiện mình lại sinh ra chút sợ hãi bí ẩn đối với nam tử trước mắt. Điều này làm cho hắn vừa tức giận vừa xấu hổ, càng thêm không thể tin được. Ấn tượng cuối cùng của hắn đối với Mặc Tu Nghiêu đã là chuyện 8-9 năm trước. Khi đó thân phận của bọn hắn rất giống nhau. Bọn hắn xuất thân gia tộc tôn quý nhất đại sở. Bọn hắn đều có huynh trưởng. Ca ca của hắn là hoàng đế. Ca ca Mặc Tu Nghiêu là định quốc vương gia. Bọn hắn không cần kế thừa tước vị, không có bất kỳ gánh nặng gì. Cho dù ăn uống miễn phí cũng có thể cầm y ngọc thực cả đời. Chỉ trừ Mặc Tu Nghiêu bất kể làm gì đều ưu tú hơn hắn. Cho nên hắn từ nhỏ đã nhìn Mặc Tu Nghiêu không vừa mắt. Tại thời điểm hắn vùi đầu khổ đọc muốn đạt được sự khen ngợi của phụ hoàng, Mặc Tu Nghiêu đã đạt được ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người kể cả phụ hoàng. Thời điểm hắn vì võ nghệ cao siêu của mình mà âm thầm đắc ý thì Mặc Tu Nghiêu đã tung hoành xa trường, tăng thêm càng nhiều huy hoàng cho danh dự chiến thần bất bại của định quốc vương phủ. Thời thiếu niên, hắn chán ghét Mặc Tu Nghiêu, nhưng không sợ hắn. Xem không vừa mắt thì đánh một trận. Coi như thua cũng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ đánh thắng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Sau 8 năm hắn phân loại hắn ta là phế vật, hắn lại biết sợ hắn ta. Vô cùng nhục nhã. Lê Vương Điện Hạ, Diệp Ly nhíu mày nhìn thần sắc âm tàn dữ tợn của Mặc Cảnh Lê. Không chút hoài nghi nếu như đổi chỗ, đổi người, Mặc Cảnh Lê lúc này chắc chắn đã xé nát người đối diện rồi. vương gia có chuyện gì nói thẳng là được. Ta và Tu Nghiêu cũng không có chuyện gì không thể nói rõ. Không có chuyện không thể nói rõ. Mặc Cảnh Lê rất nhanh tỉnh táo lại, đổi lại thần sắc trào phúng. Diệp Ly, ngươi xác định? Diệp Ly khó hiểu nhìn hắn. Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê lại cho là mình bắt được điểm yếu của Diệp Ly. Như vậy muốn nói chuyện một đêm trước đại hôn hay nói chuyện xảy ra cùng ngày đại hôn của bổn vương? Diệp Ly có chút đồng tình nhìn hắn. Tên này tuyệt đối không biết đại hôn ngày đó hắn té xỉu tại chỗ mất mặt như vậy không thể thiếu một phần lực của Mặc Tu Nghiêu cùng ngày đại hôn. Chuyện vương gia nói là chuyện ngươi té xỉu tại chỗ làm trễ nải bái đường sao? Diệp Ly biểu lộ vẻ tiếc nuối thật sâu và đồng tình. Mặc Cảnh Lê nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nữ nhân đối diện vẻ mặt vô tội cùng đồng tình. Bổn vương không thể bái đường lẽ nào không phải như ý ngươi? Diệp Ly mờ mịt, lời này của vương gia ngươi là có ý gì? Tuy bình thường Diệp Ly cùng với tứ muội có chút không thoải mái, nhưng cũng không ác độc đến mức hy vọng muội ấy bái không thành a. Vương gia vu oan Diệp Ly như vậy, bảo ta còn có mặt mũi nào gặp tứ muội? Muốn hãm hại nàng để Mặc Tu Nghiêu hiểu lầm. Cấp bậc của Mặc Cảnh Lê hiển nhiên còn chưa đủ. Diệp Ly mang vẻ oan uổng nhàn nhà, quật cường trừng mắt nhìn Mặc Cảnh Lê, diễn tả nhân vật Thiên Kim tiểu thư bị oan uổng một cách hoàn mỹ. Vốn còn định mở miệng giải vây cho Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu thanh thản nhìn thiếu nữ thanh lệ trước mắt. Cho dù là hắn cũng không nhịn được muốn ủng hộ màn biểu diễn đặc sắc của nàng. Xem ra Diệp Ly thực sự không cần hắn chỉ điểm nàng cái gì, chính nàng đã có thể xử lý đại đa số sự tình còn tốt hơn trong dự liệu của hắn. Suy nghĩ một chút, ngay tại thời điểm Mặc Cảnh Lê phát giận lần nữa, Mặc Tu Nghiêu mới mở miệng nói, "A Ly không cần như thế, bất kể người khác nói gì, bản vương vẫn tin tưởng A Ly." Diệp Ly rũ mắt xuống, nói khẽ, Tu Nghiêu có thể tin tưởng ta, thật sự là quá tốt. Bằng không thì, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi được lắm. Mặc Cảnh Lê rốt cục vứt ra một câu, như một trận gió gào thét mà đi. Diệp Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai khẽ thở dài một hơi. Loại người như Mặc Cảnh Lê ngươi hơi chút đắc tội hắn, hắn có thể mang thù đến chết. Trừ phi ngươi nguyện ý tự dẫm mình xuống bùn đưa lên cửa chịu nhận lỗi với hắn, mặc hắn làm nhục đủ, chỉ là nhượng bộ bình thường tuyệt đối không đủ. Hết lần này tới lần khác người này còn có chỗ dựa cực kỳ cường đại, đương kim hoàng thượng và đương kim thái hậu, hình như ta đã gây thù hằn cho ngươi rồi hả? Không, hắn và ta cho tới bây giờ cũng không có quan hệ tốt. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói. Diệp Ly nháy mắt. Có thể nói một chút không? Khi còn nhỏ hắn giấu công khóa của ta, hại ta bị phụ vương đánh một trận, ta trả lại cho hắn một trận đánh của tiên hoàng. Lúc thiếu niên hắn hoài nghi ta dụ dỗ người trong lòng của hắn, lại để cho người ta hạ dược trong rượu trên yến hội, cuối cùng cái chén rượu kia bị chính hắn uống. Có một lần luận võ ta không cẩn thận đá hắn xuống lôi đài, ngày hôm sau ta bị mười mấy cao thủ đại nội đánh đến khó chịu. 10 ngày sau ta và Phượng Chi Giao treo hắn trên cây liễu to trong kinh thành, vừa lúc bị người trong lòng của hắn thấy được. Quả nhiên là thù sâu như biển. Diệp Ly im lặng, tuy đã sớm nghe người ta nói Mặc Tu Nghiêu lúc thiếu niên thần thái phấn chấn như thế nào, nhưng nhìn thấy nam tử ôn nhuận yên lặng hôm nay, Diệp Ly rất khó tưởng tượng ra Mặc Tu Nghiêu cũng có thời nghịch ngợm gây sự đùa dai. Phượng Chi Giao nói cho ta biết, ngày đó đại hôn hắn nhặt được Lê Vương Điện Hạ hôn mê sau hòn non bộ trong hoa viên Lê Vương Phủ. Thiếu người vướng víu, Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly nói. Diệp Ly cười vẻ mặt thanh khiết tự nhiên, xem ra Mặc Cảnh Lê quả nhiên đắc tội rất nhiều người. Nàng tuyệt đối có thể cam đoan không có bất kỳ ai thấy nàng động thủ với Mặc Cảnh Lê, cho dù là Phượng Chi Giao cũng chỉ có thể là đoán ra thôi. Trong mắt Mặc Tu Nghiêu hiện lên vui vẻ. Gật đầu nói, đúng là như thế. Cảnh Lê tuy trước sau như một không có đầu óc, nhưng hai vị trong nội cung kia còn có Hiền Chiêu Thái Phi lại không phải là người không có đầu óc đâu. Diệp Ly rất nghiêm túc gật đầu, ta hiểu được. Hai vị trong nội cung kia còn có Hiền Chiêu Thái Phi có thể nói là giết ra đường máu từ trong mười mấy vị phi tử, mười vị nhi tử trước đây. Tự nhiên không phải Mặc Cảnh Lê, vị vương gia được bảo hộ quá tốt này. Có thể so bì, quá mức chọc vào mắt các bà tuyệt đối là có hại vô ích. Cúi đầu nghĩ nghĩ, Diệp Ly nói, ta chỉ sợ đã bị người theo dõi. Mặc Tu Nghiêu như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua mấy nha đầu đứng hầu cách đó không xa, khẽ gật đầu nói, bất kể là ai, bọn hắn đều không yên tâm. Cũng không phải nhằm vào nàng, chỉ có điều nàng càng dễ làm cho các nàng chú ý mà thôi. Trước đại hôn, trong nội cung có lẽ sẽ kiếm cớ triệu kiến nàng một lần. Đến lúc đó, mang nha đầu Thanh Ngọc của nàng cùng đi. Diệp Ly nghi hoặc nhìn hắn, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng giải thích nói, từ đại công tử đã nói với ta, dường như y thuật của nha đầu kia không tồi. Diệp Ly hiểu rõ, đưa tay day nhẹ mi tâm, có chút đau đầu. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười rót chén trà nóng cho nàng, cười nói, đau đầu rồi hả? Diệp Ly thành thực gật đầu, ta cảm thấy đại khái vẫn không am hiểu những lục đục tính toán tâm cơ với nhau này, thật sự khiến đầu đau nhức. Những người này chẳng lẽ không biết mệt mỏi sao? Thật xin lỗi. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhìn nàng. Diệp Ly khoát khoát tay, không để ý mà nói, ta đoán cho dù hoàng thượng không chỉ hôn ta cho ngươi cũng sẽ chỉ hôn cho người hắn xem không vừa mắt. Bối cảnh Từ gia quá mức đặc biệt, chỉ hôn nàng cho ai hoàng đế cũng sẽ không buông tâm. Tựa như mấy vị công tử Từ gia, Từ Thanh Trần đã 22 rồi, lại không thấy kết hôn cũng không có hôn ước. Hoàng đế cho tới bây giờ không nghĩ đến chuyện chỉ hôn cho hắn. Nàng thậm chí hoài nghi hoàng đế ước gì Từ Thanh Trần đời này đều không kết hôn. Cho dù kết hôn tốt nhất cũng giống như Từ Thanh Trạch lấy một nữ tử mà gia tộc không có thanh danh cũng không có bất kỳ quyền lợi nào. Bằng không, lấy công chúa là được rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Ly ngẩng đầu hỏi, hiện nay trong nội cung còn có công chúa chưa xuất giá? Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, công chúa nhỏ nhất của Tiên Hoàng Lâm Lang công chúa, còn có đại công chúa của đương kim hoàng thượng, Phương Phỉ công chúa năm nay đều 12 tuổi. Diệp Ly lắc đầu, hy vọng chính mình nghĩ nhiều. Từ Thanh Trần không có khả năng lấy một tiểu nha đầu 12 tuổi a. Nhưng còn có Từ Thanh Bách và Từ Thanh Viêm. Vừa nhìn vẻ mặt của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu đã đoán được nàng suy nghĩ cái gì rồi. Gật đầu nói, năm đó hoàng thượng thậm chí là tiên hoàng thực sự đều đã từng ám chỉ muốn gả công chúa cho Từ Thanh Trần, chỉ là bị Thanh Vân tiên sinh cự tuyệt. Từ gia không cưới nữ tử hoàng thất cũng là một ví dụ kỳ lạ trong thế gia vọng tộc, hào phú đại sở. Phải biết rằng, tuy lấy một người nghĩa là từ nay về sau không có quan hệ với triều đình cùng quyền thế, chỉ có thể treo một cái hư chức phò mã, trải qua sinh hoạt cẩm y ngọc thực. Cái này đối với đệ tử hào phú có chí khí có giá tâm mà nói tuyệt đối là ác mộng. Nhưng rất nhiều đại tộc hào phú thế gia quyền quý vẫn thích để đích thứ tử không có quyền kế thừa của bọn hắn lấy về một vị công chúa. Dù sao cái này ý nghĩa huyết mạch gia tộc từ nay về sau tương dung cùng hoàng thất, ý nghĩa ân sủng của hoàng. Đế và vinh quang. Nhưng Từ gia trải qua truyền thừa hai triều trong lịch sử mấy trăm năm ít nhất có 5 vị đệ tử cự tuyệt cưới vợ công chúa. Trăm năm trước gia chủ Từ gia càng lập ra quy đệ tử Từ gia không được có quan hệ thông gia cùng hoàng thất, coi như là con vợ kế cũng không thể. Bởi vậy, hoàng thất cũng không thể tự làm mất mặt nhắc lại chuyện gả công chúa đến Từ gia rồi. Trong nội cung có lẽ đã biết chuyện đại cứu cứu bọn hắn vào kinh a. Diệp Ly hỏi, Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, mặc dù nói là lén vào kinh, nhưng Hồng Vũ tiên sinh cũng không tận lực che giấu hành tung. Loại chuyện này thật ra muốn cha cũng không giấu được. Diệp Thượng Thư đối với đương kim hoàng thượng một mảnh chân thành trung tâm. Giấu giấu giếm giếm ngược lại khiến người hoài nghi. Diệp Ly cười nói, nói có lý. Trở lại ta vẫn cần thỉnh an đại cửu cửu. Vừa vặn cũng có nhiều sự tình muốn thỉnh giáo ông ấy. Vấn an Hồng Vũ tiên sinh thay ta. Trong phương nghi viện của Vương Thị, Diệp Oánh nằm trong ngực Vương Thị khóc nức nở nghẹn ngào rất thê thảm. Vương Thị vẫy lui nha đầu trong phòng, đau lòng ôm con gái trấn an, Oánh Nhi, đây là làm sao vậy? Lúc này mới vừa kết hôn đang tốt mà, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lê Vương bạc đãi ngươi? Diệp Oánh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng trìu mến của mẫu thân, bi thương từ đó dâng lên, khóc càng thêm bi thống, ô ô, mẹ, Oánh Nhi thật khổ a. Rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ Lê Vương thực sự đối xử không tốt với con? Con gái ngoan đừng sợ, lát nữa chúng ta nói cho phụ thân con biết. Cha con hiểu con nhất, nhất định sẽ ra mặt vì con. Vương Thị vội vàng nói. Diệp Oánh lau nước mắt khóc ròng nói. Phụ thân còn thể có làm được gì? Ông ấy dám làm gì với Lê Vương Phủ? Lúc trước xính lễ của Lê Vương Phủ tùy ý như vậy ông ấy còn không phải cái gì cũng không nói. Phụ thân căn bản là không thương con. Vương Thị không nói cái gì đúng. Nói xính lễ của Lê Vương Phủ chênh lệch cũng chỉ là so ra không long trọng bằng Định Vương Phủ thôi. Có Hiền Chiêu Thái Phi tự mình quản lý xính lễ, thế nào cũng không thể làm mất mặt Lê Vương Phủ. Huống chi lúc ấy Diệp Oánh cũng rất hài lòng. Chỉ là bây giờ nhìn thấy chuyện là Định Vương Phủ trịnh trọng xin Hoa Quốc Công cùng Tô Lão Đại Nhân mang xính lễ đến như vậy, lại làm cho Diệp Oánh cảm thấy kém Diệp Ly, không có mặt mũi mà thôi. Trong lòng Vương Thị tuy ít nhiều không thoải mái, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, vỗ nhẹ nhẹ Diệp Oánh đang khóc, có chút nghẹn ngào nói, đứa nhỏ ngốc, chuyện này sao có thể trách cha con. Lúc trước xính lễ của Lê Vương Phủ cũng không có gì không đúng, chính con cũng rõ ràng không phải sao. Nếu thật sự có chỗ không đúng cha con cùng tổ mẫu làm sao có thể để con gả đi như vậy. Chỉ là hôn kỳ của nha đầu Diệp Ly kia định sau con, Định Vương Phủ cho dù vì giữ mặt mũi cũng phải cho nó xính lễ dày hơn một ít so với con mới đúng. Nhưng con suy nghĩ thật kỹ, ngoài xính lễ ra thì nó còn có cái gì? Lê Vương là thân đệ đệ của Hoàng thượng, văn võ song toàn dung mạo cũng là số 1 số 2 trong kinh thành. Định Vương kia hiện nay chỉ là một vương gia nhàn tản không quyền không thế, còn ngồi xe lăn, lại hủy dung. Nói như thế nào con cũng tốt hơn nó nhiều lắm, không phải sao? Diệp Oánh ủy khuất cắn môi anh đào, thấp giọng nói, thế nhưng mà, trong phủ hắn còn có mấy tiểu thiếp a? Vương Thị sững sờ, lập tức cười thông suốt, ôm Diệp Oánh cười nói, con gái ngốc à, nam nhân nào trong phòng không có mấy nữ nhân? Con phải nhớ kỹ con mới là chính phi của Lê Vương. Con nhìn xem trong nhà chúng ta cũng có nhiều nữ nhân, như vậy thì có sao? Còn không phải là bị mẹ chỉ đến dễ bảo hay sao? Đến, con nói rõ với mẹ một câu, mấy ngày nay con rốt cuộc sống thế nào? Nhắc tới cuộc sống tân hôn của Diệp Oánh, quả thực không phải hai chữ khổ sở có thể hình dung. Không nói ngày đại hôn đón dâu bỏ qua giờ lành, lúc bái đường thì chú rể té xỉu. Sau khi Mặc Cảnh Lê té xỉu bị đưa về tân phòng, xin thuốc của thái y nhưng vẫn không tỉnh lại. Mà thân là thê tử mới cưới, Diệp Oánh lại chỉ có thể tự mình vạch khăn hồng, sau đó bụng đói chiếu cố trượng phu đang ngủ mê mệt. Đợi đến lúc Mặc Cảnh Lê tỉnh lại thì đã gần canh năm, đừng nói là động phòng, Diệp Oánh cả nghỉ ngơi một chút cũng không kịp, vội vàng rửa mặt ăn mặc tốt rồi đi thỉnh an Hiền Chiêu Thái Phi. Bản thân Hiền Chiêu Thái Phi đã không hài lòng với con dâu này, lại nhìn Diệp Oánh cho dù trang điểm đậm cũng không lấn át được sắc mặt khó coi, liền nổi giận tại chỗ, phê bình Diệp Oánh từ cách quần áo, ăn mặc đến cử chỉ hành vi cái gì cũng sai, để cho nhất nàng khó có thể chịu được là bị Hiền Chiêu Thái Phi lấy ra so sánh với Diệp Ly mà Diệp Oánh ghét nhất. Diệp Oánh vốn tự tin với chính mình, dần dần qua thời gian nghe Hiền Chiêu Thái Phi lẩm bẩm ngày hôm qua khi thấy Diệp Ly, đối phương cử chỉ cao nhã đoan trang thế nào, mà Diệp Oánh lỗ mãng vô lễ thế nào, Diệp Ly ăn nói khéo léo thế nào, mà Diệp Oánh thì không chừng mực thế nào. Diệp Oánh rốt cục không nhịn được bạo phát, cãi lại. Sau đó chọc cho Hiền Chiêu Thái Phi giận tím mặt, lúc kính trà để cho Diệp Oánh quỳ trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Sau cùng vẫn do Mặc Cảnh Lê không kiên nhẫn chờ được nữa mới cho Diệp Oánh đứng lên. Nếu Diệp Ly có thể nói, nhất định sẽ nói với Diệp Oánh, hài tử đáng thương, ngươi trúng kế Hiền Chiêu Thái Phi rồi. Bà ta cố ý giày vò ngươi đấy. Hiền Chiêu Thái Phi ở trong thâm cung vài thập niên như cá gặp nước, làm sao có thể thật sự dễ dàng tức giận như vậy. Rõ ràng là cố ý chọn nhược điểm của Diệp Oánh mà đâm thật mạnh, dễ dàng mượn cơ hội này phát giận với Diệp Oánh. Cũng có thể nói là muốn hạ uy phong của nàng ta. Nếu như chuyện xui xẻo dừng ở đây, Diệp Oánh còn không đến mức như thế. Nhưng thật vất vả hầu hạ Thái Phi dùng đồ ăn sáng xong, lúc trở lại trong sân của mình, chứng kiến 4-5 nữ tử ăn mặc ngăn nắp diễm lệ, dung mạo mỗi người mỗi vẻ chờ đã lâu, Diệp Oánh suýt nửa phun ra một ngụm máu trong lòng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, từ trước khi đại hôn Mặc Cảnh Lê đã có 5 tiểu thiếp. Hơn nữa nàng không thể làm gì đối với mấy tiểu thiếp này, bởi vì bọn họ không phải là thái phi ban thưởng cũng là thái hậu ban cho, không phải đích nữ của tiểu quan lại, thì là thứ nữ của quan lớn. Diệp Oánh không ngừng nhớ lại lời dạy bảo của tổ mẫu đối với mình, dùng hết khí lực toàn thân đè nén cơn giận, ứng phó hết những nữ nhân kia. Trở lại trong phòng chờ đợi nàng không phải là trưởng phu Ôn Nhu mới cưới, mà là tổng quản và quản sự trong phủ đang cầm sổ sách lạnh như băng. Diệp Oánh chân chính là tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng cũng không có nghĩa là nàng am hiểu quản lý gia đình và tính toán sổ sách. Nàng đã từng ghét bỏ những thứ tục khí này, sẽ làm bẩn khí chất thanh nhã phiêu giật của mình. Nhưng ở trước dáng vẻ nhíu mày bĩu môi của Thái Phi và các quản sự, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình là đồ đần. 2 ngày sau, khi nàng còn chưa hiểu rõ sổ sách phảng phất vĩnh viễn không xem hết kia, Hiền Chiêu Thái Phi lạnh như băng nói cho nàng biết, những khoản này về sau không cần nàng xen vào nữa. Diệp Oánh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thực sự rõ ràng, nàng đã mất đi quyền lợi quản lý Lê Vương Phủ. Nghe xong lời của Diệp Oánh, sắc mặt Vương Thị cũng không nhịn được trở nên khó coi. Nếu như Diệp Oánh không có quyền lợi quản lý Vương Phủ, như vậy nàng, Lê Vương Phi này hoàn toàn là thứ bài trí. Lần đầu tiên Vương Thị hối hận chính mình quá mức sủng ái và phóng túng đối với đứa con gái này rồi. Nếu lúc trước dạy nàng nhiều một ít, cũng không đến mức gặp phải vấn đề như vậy. Nhưng Vương Thị không hiểu, so với Hiền Chiêu Thái Phi, đừng nói là dạy nhiều một ít, coi như chính bà ta tự mình đi cũng không có tác dụng gì. Từ lúc bắt đầu, Diệp Oánh đã nhất định không chiếm được một quyền lợi nào xứng đáng với vị trí chủ mẫu Vương Phủ. Lê Vương có ý gì? Vương Thị kéo Diệp Oánh hỏi. Diệp Oánh rơi lệ nói, Vương gia nói Thái Phi thương tiếc con còn trẻ tuổi mới giúp con quản lý Vương Phủ. Chờ thêm 2 năm nữa có con rồi, con học hỏi kinh nghiệm quản lý ổn, nhận tới tay cũng không muộn. Vương Thị linh quang lóe lên, đúng rồi, trẻ con. Vương gia nói không sai, Oánh Nhi con thực sự nên mau chóng sinh hạ trưởng tử vì Vương gia. Con phải nhớ kỹ, là trưởng tử. Tuyệt không thể để cho những nữ nhân kia sinh hạ con nối dõi cho Lê Vương trước con. Diệp Oánh cả kinh, có chút do dự nhìn Vương Thị. Vương Thị nói khẽ, con ngoan, đừng sợ, mẹ sẽ nói cho con biết nên làm thế nào. Con là chính thê của Lê Vương, sinh hạ con trai trưởng vì Lê Vương là chuyện đương nhiên, cho nên những nữ nhân kia tuyệt đối không thể mang thai trước con được. Hiểu chưa? Nhìn hàn quang trong mắt Vương Thị, Diệp Oánh nhanh chóng nhẹ gật đầu. Vương Thị lúc này mới thỏa mãn lộ ra dáng vẻ tươi cười, kéo Diệp Oánh ngồi xuống nói tỉ mỉ. Hai mẹ con một người dạy một người học, tại thời điểm nói đến nhập thần, nha đầu hầu hạ ngoài cửa bẩm báo lão gia đến rồi. Vương Thị mừng rỡ, kéo Diệp Oánh cười nói, con nhìn xem, cha con vẫn quan tâm con đấy. Vội vàng kéo Diệp Oánh cùng nhau đứng dậy nghênh đón Diệp Thượng Thư. Diệp Thượng Thư tiến vào nhìn thấy Diệp Oánh khẽ giật mình, mới nói, sao Oánh Nhi lại ở đây? Diệp Oánh u oán cúi thấp đầu nói, Oánh Nhi lại mặt. Đương nhiên là đến chỗ mẫu thân nói chuyện. Phụ thân cho rằng con gái ở nơi nào? Diệp Thượng Thư khẽ nhíu mày, không nhịn được liếc nhìn Diệp Oánh nhiều hơn. Cảm thấy đứa con gái này vài ngày không thấy hình như có chút không giống với lúc trước. Nhưng lại bị ông quy kết rất nhanh là do con gái gả cho người đã trưởng thành, không hề hỏi nhiều. Đợi đến lúc Diệp Thượng Thư ngồi xuống dâng nước trà, Vương Thị mới hỏi nói. Lão gia không tiếp Hoa Quốc công và Tô lão đại nhân, đúng lúc này tới là. Diệp Thượng Thư nói, lão quốc công và Tô lão đại nhân ăn xong tiệc rượu đã trở về, ta đến thương lượng với bà một chút về chuyện đồ cưới của Ly Nhi. Trong lòng Vương Thị dâng lên một ít dự cảm không tốt, đồ cưới của Ly Nhi, không phải đã chuẩn bị thỏa đáng sao? Lão gia cảm thấy còn có vấn đề gì? Diệp Thượng Thư gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Diệp Oánh ngồi ở một bên nói, ta đã thương lượng với mẫu thân một chút, trong đồ cưới Ly Nhi thêm 2 cái thôn trang, 1 viện nhỏ, 2 gian cửa hàng cùng với 8.000 lượng bạc. Vương Thị không nhịn được thét lên, suýt nữa đánh đổ chén trà trước mặt. Vẻ mặt Diệp Oánh cũng không dám tin nhìn Diệp Thượng Thư. Diệp Thượng Thư bất mãn cau mày, nói, đây là ý của lão phu nhân. Vương thị cố hết sức không để mình thét lên, đỏ mắt nhìn Diệp Thượng Thư nói, vì cái gì? Nguyệt Nhi và Oánh Nhi cũng là đích nữ của lão gia, cháu gái ruột của lão phu nhân a. Lão phu nhân không khỏi quá mức nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Nguyệt Nhi trong cung thì thôi, nhưng chuyện này để Oánh Nhi về sau đặt chân, có chỗ đứng để sinh sống, thế nào ở Lê Vương phủ? Diệp Thượng Thư không kiên nhẫn nói, bà đang nói bậy bạ gì đó. Đồ cưới của Oánh Nhi xảy ra chuyện gì trong lòng bà rõ ràng. Rốt cuộc bà cầm bao nhiêu bù vào, bà cho rằng ta cùng lão phu nhân không biết. Vương thị có chút không cam lòng nói khẽ, Ly Nhi chẳng lẽ không có cái khác bù vào. Thời điểm đại cô nương xuất giá năm đó đồ cưới còn chưa bằng số lẻ của nàng. Diệp Thượng Thư lạnh lùng nói, đồ cưới quý giá mẹ Ly Nhi lưu lại cho nó đi đâu lẽ nào bà không biết. Còn có, đồ cưới của Ly Nhi nhiều ra chính là do mẹ nó lưu lại cho nó, là từ gia lấy ra. Đồ cưới của Oánh Nhi nhiều hơn đều là từ Diệp gia đấy. Vương thị mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn Diệp Thượng Thư, thân thể cũng là bộ dáng lung lay sắp đổ. Ta biết ngay, lão gia vẫn luôn khinh thường ta. Cũng bởi vì xuất thân nhà mẹ ta bần hàn không bằng tỷ tỷ xuất thân hiển quý. Còn chưa nói xong, Vương thị đã khóc đến nước mắt rơi lã chã. Ô ô, biết sớm như vậy, còn liên lụy nữ nhi của ta bị lão gia coi khinh. Ta lúc đầu còn không bằng chết đi cho xong. Bà đang nói bậy bạ gì đó. Nhìn bộ dáng thê tử bi thương như thế, trong lòng Diệp Thượng Thư mềm nhũn. Nhớ tới chính mình những ngày này vì Triệu thị vẫn luôn có chút vắng vẻ bà ấy. Bất đắc dĩ nói. Vương thị nén nước mắt, ai oán nhìn Diệp Thượng Thư, chẳng lẽ lão gia không khinh thường ta sao? Diệp Thượng Thư nói, đừng suy nghĩ lung tung, ta khi nào khinh thường bà? Vương thị lúc này mới ngưng được nước mắt, cảm động nhìn Diệp Thượng Thư. Bích Nhi biết lão gia nhất định sẽ vĩnh viễn đối tốt với Bích Nhi. Diệp Thượng Thư nhìn Diệp Oánh, có chút không được tự nhiên ừ một tiếng. Diệp Oánh ngồi một bên cũng như có điều suy nghĩ. Đối với thủ đoạn lung lạc phụ thân của mẫu thân, nàng vẫn hết sức kinh ngạc. Tuy nàng tại chỗ xem cảm thấy mẫu thân làm ra dáng dấp thiếu nữ ngượng ngùng này rất khiến người ta cảm thấy có chút không chịu được. Nhưng phụ thân rõ ràng cam chịu một dạng này. Đại phu nhân năm đó nàng cũng nhớ rõ. Có thể nói, Diệp Oánh từ nhỏ đã lấy nữ tử như đại phu nhân làm mục tiêu nỗ lực. Cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn không biết. Vì cái gì phụ thân sẽ vứt bỏ đại phu nhân, nữ tử xinh đẹp ưu nhã tài hoa hơn người như vậy mà càng thêm coi trọng mẹ ruột của mình. Có một lần nàng thậm chí có chút hoài nghi mình có phải thật sự cố gắng sai phương hướng rồi hay không. Nhưng về sau lớn lên giữa khuê tú kinh thành, ánh mắt khen ngợi và hâm mộ của nam tử lại khiến cho nàng hiểu, nàng cũng không sai. Lão gia, chuyện kia, đồ cưới của Ly Nhi... Diệp Thượng Thư cau mày nói, đây là chuyện lão phu nhân quyết định, nếu bà còn có ý kiến thì đi nói với lão phu nhân. Diệp Thượng Thư mặc dù việc tư trong phòng mình có chút lẫn lộn không rõ, nhưng trên chính sự còn không tính là quá choáng váng. Lập tức đẩy Diệp lão phu nhân ra làm tấm mục. Vương thị đương nhiên không dám đi hỏi Diệp lão phu nhân, nếu bà dám khiêu chiến với Diệp lão phu nhân, những năm này đã sớm nghĩ biện pháp hạ độc chết lão phu nhân luôn dùng lỗ mũi xem mình còn thích khoa tay múa chân kia rồi. Thấy thê tử và con gái đều có dáng vẻ tủi thân lại không dám nói. Diệp Thượng Thư thở dài, bà cũng biết xính lễ định vương phủ đưa đến là cái dạng gì rồi đấy. Mặc dù có mẹ Ly Nhi lưu lại đồ cưới cho nàng, người ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng quyền quý kinh thành nhà ai không hiểu. Nếu truyền ra lời hiềm khích gì, Diệp gia chúng ta cũng không cần ở kinh thành làm người rồi. Tham xính lễ phong phú của con rể gia, lại không đưa ra hồi môn tương ứng sẽ bị người đâm cột sống chỉ trỏ đấy. Vương thị nhớ tới danh sách xính lễ thật dài kia của Định Vương phủ, không thể không thừa nhận Định Quốc Vương phủ dù cho xuống dốc cũng vẫn là nhà lớn nghiệp lớn, của cải nhiều. Việc này truyền đi, mất mặt cũng không phải Định Quốc Vương phủ và Ly Nhi, mà là Diệp gia chúng ta. Còn có Chiêu Nghi nương nương trong nội cung. Diệp Thượng Thư tiếp tục nói. Nhắc tới khởi Diệp Chiêu Nghi trong nội cung, thần sắc Vương thị càng dao động. chỉ là nhớ tới thoáng cái lại cho ra hết vài vạn lượng bạc, trong lòng lại co rút một hồi, tự định giá một phen, mới buồn bã nói, lão gia và lão phu nhân cân nhắc chu toàn, là ta nhất thời nghĩ sai rồi, kính xin lão gia đừng nên trách, xử lý theo lời lão gia, hiện nay ta cũng không có tâm tư quản những chuyện này. Diệp Thượng Thư nghe xong, kinh ngạc nhìn nàng, sao vậy? Oánh Nhi xảy ra chuyện gì? Vương Thị lôi kéo Diệp Oánh, đem chuyện trong Lê Vương Phủ tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong, Diệp Thượng Thư cũng không nhịn được tức giận tăng vọt. Diệp Oánh có lẽ nhìn không ra Hiền Chiêu Thái Phi cố ý muốn thu quyền lợi quản gia của nàng. Vương Thị và Diệp Thượng Thư thế nào lại nhìn không ra? Có ai nghe nói qua tân nương tử vào cửa ngày đầu tiên phải quản gia, tính toán sổ sách sao? Hơn nữa còn là hai ngày sau trực tiếp kết luận Diệp Oánh không thích hợp quản gia. Coi như là bà hung dữ hà khắc nhất cũng không như vậy. Khinh người quá đáng. Ta đi tìm Lê Vương, nhất định phải hắn cho Diệp gia ta một câu trả lời. Diệp Thượng Thư cả giận nói. Diệp Oánh vội vàng kéo Diệp Thượng Thư không cho ông đi. Diệp Thượng Thư cau mày nói, Oánh Nhi, con làm gì vậy? Diệp Oánh thấp giọng nói, phụ thân, chuyện này trước hoãn một chút a. Vương gia đã đáp ứng Thái Phi rồi, hiện tại cho dù đi nói cũng sẽ chỉ làm Vương gia mất hứng. Khóc một hồi, lại có Vương Thị khuyên, Diệp Oánh rất rõ ràng chỗ dựa duy nhất của mình bây giờ đã là Mặc Cảnh Lê, cho nên tuyệt đối với không thể để hắn mất hứng. Chẳng lẽ cứ như vậy là được? Diệp Thượng Thư nói, so với một Mặc Tu Nghiêu tao nhã lễ độ, Mặc Cảnh Lê mắt cao hơn đầu, Diệp Thượng Thư đối với con rể này càng thêm không hài lòng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác định vương là tình cảnh thân phận như vậy? Diệp Thượng Thư không khỏi tiếc nuối nghĩ, Oánh Nhi sẽ nghĩ biện pháp, nếu vẫn không được lại cầu phụ thân làm chủ. Diệp Thượng Thư than nhẹ một tiếng, thương tiếc nói với con gái, được rồi. Lê Vương tuy là con ruột Thái Hậu nhưng chúng ta cũng không cần sợ hắn như vậy. Hoàng thượng cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Nếu thật sự không được chúng ta cầu Hoàng thượng làm chủ là được. Lát nữa chuẩn bị cho Oánh Nhi một ít ngân lượng dự bị. Vâng, thiếp thân thay Oánh Nhi tạ ơn lão gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Hoàng đế, Thái Hậu. Quý phi Mặc Tu Nghiêu suy đoán quả nhiên không sai. Xính lễ còn chưa đến được hai ngày thì trong nội cung đã cho người truyền ý chỉ của Diệp Chiêu Nghi nói là nhớ Tam Tiểu Thư, mời Tam Tiểu Thư tiến cung gặp lại. Cuối cùng ai là người muốn gặp mình trong lòng Diệp Ly biết rõ. Lúc Diệp Nguyệt ở nhà quan hệ của nàng với nàng ta tuy không kém đến nỗi mọi người đều biết, nhưng tuyệt đối không tốt hơn so với Diệp Oánh. Đáng tiếc, tuy Diệp Nguyệt chỉ là Chiêu Nghi, nhưng Diệp Ly chưa chính thức trở thành định vương phi cũng không có tư cách cự tuyệt nàng ta. Cho nên đành phải nhận ý chỉ trở về trong viện của mình thay đổi một bộ quần áo phù hợp. Sau đó mang theo Thanh Loan và Thanh Ngọc cùng đi theo thái giám truyền lời tiến cung. Sở Kinh ở phương Bắc Đại Sở, cung điện phần lớn nguy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm. Vừa xuống xe ngựa, khí thế hoàng gia rộng lớn đã ập đến trước mặt không giống quyền quý tầm thường hướng về vẻ đẹp tinh điêu tế trác. Điều làm hoàng thành càng thêm nổi bật chính là đại khí bàng bạc của nó. Ngũ trảo kim long chiếm giữ bên trên cột đá cực lớn phảng phất đang cảnh cáo thế nhân hoàng quyền không thể xâm phạm. Người đến lần đầu nhất định khiếp sự hùng vĩ tráng lệ của nó, mà Diệp Ly đã sớm nhìn quen cao ốc trăm thước. Danh thắng di tích cổ chỉ trong và ngoài nước chỉ có thể dành cho nó nhàn nhạt tán thưởng. Xuống xe ngựa tại cửa cung, Diệp Ly theo sau thái giám dẫn đường cùng tiến vào nội cung. Vừa đi vừa không giấu vết đánh giá hoàn cảnh trong nội cung, thuận tiện ghi nhớ vị trí của mình. Xuyên qua một tầng lại một tầng cửa cung, cuối cùng ngừng lại trước một tòa cung điện hoa lệ. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lên cung giao hoa. Diệp Ly nhớ rõ Diệp Nguyệt đúng là được ban cho ở tại cung giao hoa. Diệp Tam tiểu thư, xin chờ một chút, chúng ta đi vào thông báo một tiếng. Thái giám dẫn đường giọng the thé nói. Diệp Ly gật đầu nói, công công xin cứ tự nhiên. Sau khi thái giám kia đi vào thông báo, cũng không nhanh chóng trở ra. Diệp Ly đã đứng chờ gần một nén nhang cũng không thấy có người đi ra. Thanh Ngọc thấp giọng nói, tiểu thư, Chiêu Nghi nương nương đây là có ý gì? Thanh Loan thấp giọng trách mắng, đừng nhiều lời, tiểu thư không nói chuyện thì ngươi lắm miệng làm gì? Thanh Ngọc cũng hiểu Hoàng Cung cũng không phải nơi bình thường như ở nhà mà có thể tùy ý nói chuyện, có chút xấu hổ chừng mắt nhìn, ngậm miệng không nói. Diệp Ly cười yếu ớt nói, an tâm một chút, chớ vội. Thanh Loan do dự một chút, nhìn chung quanh mới thấp giọng hỏi, tiểu thư, chẳng lẽ Chiêu Nghi nương nương? Diệp Ly lắc đầu cười nói, Diệp Chiêu Nghi không biết dùng thủ đoạn bất nhập lưu như vậy. Thanh Ngọc và Thanh Loan đều cực kỳ thông minh, nghe Diệp Ly nói như vậy trong lòng lập tức hiểu được, đều im lặng không nhiều lời nữa, không phải là đứng đợi sao? Các nàng một người là người tập võ, một người từ nhỏ nghiên tập y thuật, ai cũng không phải người yếu đuối. Lại qua nửa khắc đồng hồ, trong cung giao hoa vẫn không có người đi ra, ngược lại có một đoàn người lung la lung lay cách đó không xa đã tới. Nhìn thanh thế phô trương như vậy cũng biết nhất định là quý nhân nào đó xuất hành rồi. Ba người Diệp Ly nghiêng người tránh qua một bên, tránh đụng tới đối phương. Rất nhanh, một đoàn người chạy tới cửa cung giao hoa, một đám cung nữ thái giám vây quanh hai nữ tử mặc cung trang tới, dừng bước không xa trước mặt Diệp Ly. Trong hai người, một nữ tử áo lam vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Diệp Ly nói, ồ, vị tiểu thư này nhìn thật lạ mắt, sao lại đứng ở chỗ này? Diệp Ly đành phải tiến lên, dịu dàng cúi đầu, tam nữ hộ bộ thượng thư Diệp Ly bái kiến hai vị quý nhân, thì ra là định vương phi tương lai à, chúng ta không dám. Nữ tử mặc cung trang áo trắng vội vàng cho qua, che miệng cười nói, sao Diệp tam tiểu thư lại đứng ở chỗ này? Là tới thăm Diệp Chiêu Nghi sao? Diệp Ly gật đầu cười nói, đúng là phụng mệnh Chiêu Nghi nương nương đến đây yết kiến. Nếu như thế thì chúng ta cùng đi vào là được. Nữ tử áo lam kia đến kéo Diệp Ly. Diệp Ly lại cười nói, Diệp Ly lần đầu tiến cung không hiểu quy củ, không được Chiêu Nghi triệu kiến không dám vào trong. Không làm chậm trễ thời gian của hai vị quý nhân, Diệp Ly xin tạ ơn lần nữa. Hai nữ tử liếc nhau một cái. Nữ tử áo trắng cười nói, đã như vậy, chúng ta đi vào trước. Gần đây thân thể Chiêu Nghi tỷ tỷ rất dễ mệt mỏi, chắc là ngủ rồi, người phía dưới không dám quấy rầy. Diệp Tam tiểu thư chờ một lát. Tiểu thư, vì sao chúng ta không đi vào cùng các nàng? Thanh Ngọc nhẹ giọng hỏi, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, người đi qua đường này hình như nhiều hơn một ít so với lúc các nàng mới tới. Diệp Ly quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ giọng cười hỏi, ngươi đoán nếu chúng ta đi vào theo họ có thể bị đuổi ra hay không? Không thể nào. Thanh Ngọc nói có chút không xác định, Diệp gia tiểu thư bị đuổi ra khỏi cung của một tiểu thư khác nhà mình quả thật rất mất mặt, Diệp Chiêu Nghi cũng sẽ không có chỗ tốt. Đến bên này, Diệp Ly quay đầu lại, ở góc điện cách đó không xa một cái đầu nho nhỏ thò ra từ dưới gốc cây hoa cười tủm tỉm, ngoác ngoác với mình. Diệp Ly nhìn chung quanh, mới giơ tay lên chỉ mình. Đứa trẻ hơn phân nửa thân thể giấu sau cây hoa gật gật đầu với nàng, tới nha. Diệp Ly khoát khoát tay, chậm rãi đi tới. Ngươi là vương phi tương lai của định vương thúc. Một tiểu cô nương dung mạo tinh xảo đáng yêu, khoảng 7-8 tuổi. Trên đầu trải một búi tóc đáng yêu ngồi chồm hổm trong bụi cây. Bên trên búi tóc còn có hai chuỗi chân châu óng ánh, chế tác tinh xảo. Trên quần áo thêu hoa văn phượng hoàng màu vàng, thấy được thân phận đứa nhỏ này bất phàm. Phải, ngươi là ai? Ta không nói cho ngươi. Tiểu cô nương mở to đôi mắt to sáng ngời, cười tủm tỉm nhìn nàng. Diệp Ly cũng không để ý, cười nói, vậy ngươi biết định vương? Ngươi đã gặp hắn. Nói dối không phải đứa trẻ ngoan, ai cũng biết định vương không ra khỏi cửa thật nhiều năm rồi, đại khái nhiều như tuổi của ngươi vậy. Tiểu cô nương cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, ta chưa thấy qua chẳng lẽ không có thể nghe người khác nói sao? Hương hương biểu tỷ nói cho ta biết đấy, định vương thúc là người có võ công tốt nhất thiên hạ, thông minh nhất, dễ nhìn nhất, lợi hại nhất. Lớn lên ta muốn gả cho hắn. Hương hương biểu tỷ. Diệp Ly nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của tiểu cô nương, không nhịn được muốn cười. Nhưng nàng cũng không muốn đả kích tâm linh yếu ớt của tiểu cô nương. Ngươi có biết định vương bao nhiêu tuổi hay không? Chờ ngươi trưởng thành hắn đã già rồi. Đến lúc đó sẽ có người có võ công cao hơn hắn, thông minh hơn hắn, cũng dễ nhìn hơn hắn. đến lúc đó hắn không phải là người lợi hại nhất rồi. Ngươi định làm sao bây giờ? Tiểu cô nương mờ mịt, cái kia, vậy phải làm thế nào? Không đúng, ngươi lừa ta. Chính ngươi muốn gả cho Định Vương thúc nên mới lừa ta. Ta không lừa ngươi, ngươi xem hiện tại ta lớn hơn ngươi nhiều đúng không? Ngươi phải lớn được như ta mới có thể gả. Lúc đó ta đã già, Định Vương còn lớn hơn hai người chúng ta. Ngươi xem đến lúc đó, tiểu cô nương ai oán thở dài. Đến lúc đó Định Vương thúc nhất định còn già hơn cả ông ngoại rồi. Nếu như ta gả cho hắn nhất định sẽ bị đại hoàng tỷ cười. Được rồi, Định Vương thúc tặng cho ngươi. Diệp Ly nhịn cười, gật gật đầu thành khẩn nói, được, cảm ơn công chúa điện hạ. Làm sao ngươi biết ta là công chúa? Diệp Ly nháy mắt mấy cái, ta chẳng những biết rõ ngươi là công chúa, ta còn biết ngươi là vị công chúa nào. Ta không tin, ngươi còn chưa gặp qua bổn công chúa. Diệp Ly mỉm cười nói, ta đoán ngươi là con gái của hoàng hậu nương nương công chúa Trường Nhạc đúng không? Tiểu công chúa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá Diệp Ly trong chốc lát, mới gật đầu nói, được rồi, ta đồng ý lời của Hương Hương biểu tỷ. Ngươi thật sự rất thông minh. Bổn công chúa miễn cưỡng kết giao ngươi người bằng hữu này. Nhìn tiểu cô nương cố gắng làm ra bộ dáng người lớn và khí phái công chúa đang nhìn mình, Diệp Ly mặt giãn ra cười nói, vâng, đa tạ công chúa điện hạ thưởng thức.